Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 1, tâm kế. Hoàng Phủ Hoành Kính cười khổ, Long lão đệ, ngươi nếu là giống ta nhanh như vậy chết người rồi, cũng liền cái gì đều nghĩ thoáng rồi. Vinh dự, quyền lợi, địa vị, lực lượng, mặc kệ cái gì, ở tử vong trước mặt chẳng phải là cái gì. Long Hồn Thiên nhìn lấy Hoàng Phủ Hoành Kính. Hoàng Phủ Hoành Kính lại nói, bất quá chuyện cũ kể tốt, chết muốn chết nhắm mắt. Trong lòng ta một mực giấu lấy một cái nghi hoặc, cái này nghi hoặc làm phức tạp rồi ta mấy trăm năm. Bây giờ muốn chết rồi, muốn biết rõ ràng, nghi ngờ của ngươi có liên quan tới ta. Long Hồn Thiên hỏi nói, hắn có thể đoán được. Không phải cái này Hoàng Phủ Hoành Kính tìm hắn làm gì. Dù sao giao tình của hai người rất có hạn. Hoàng Phủ Hoành Kính gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, ta chỉ hỏi ngươi, năm đó ngươi phát hiện ta đại ca cưới rồi đại tẩu về sau, từng giết tiến Hoàng Phủ Thành, tạo thành dung chuyển lớn, về sau là ở đại tẩu thuyết phục dưới mới bỏ qua. Về sau ngươi cùng đại tẩu có hay không gặp lại? Ta nói là các ngươi có hay không riêng tư gặp? Long Hồn Thiên đột nhiên lông mày nhíu một cái. Đây chính là tình cảm riêng tư, mà lại phải chăng riêng tư gặp nhân thê? Đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Cho dù hai người sớm có tình cảm, có vẫn là không có. Hoàng Phủ Hoành Kính lại hỏi rồi lượt. Hoàng Phủ Hoành Kính. Long Hồn Thiên khẩu khí có chút giận rồi. Chuyện riêng của ta không cần phải nói cho ngươi a. Hoàng Phủ Hoành Kính khí thế lập tức yếu xuống dưới, lung lay đầu nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi không nói, ta đương nhiên không lời nào để nói. Nói lấy, Hoàng Phủ Hoành Kính quay người chuẩn bị rời đi rồi. Kia thân ảnh già nua lộ ra cô đơn cùng yếu mà ra gió. Hoàng Phủ Hoành Kính, Long Hồn Thiên đột nhiên gọi lại rồi Hoàng Phủ Hoành Kính. Nói, ngươi vì sao hỏi cái này? Hoàng Phủ Hoành Kính do dự rồi bên dưới, thở dài lấy một hơi. Nói, năm đó đại tẩu sinh hạ hạo mà lúc, ta đại ca đang lúc bế quan. Đại tẩu lặng lẽ tìm người giết sạch rồi tất cả biết rõ hạo mà ra đời thị nữ. Thị vệ thậm chí mấy tên hoàng tộc. Về sau đại tẩu đem hạo mà ra đời thời gian lập tức nói muộn rồi nửa năm. Đợi đến đại ca xuất quan lúc, hạo mà đã 4 tuổi rồi. Kém nửa năm ai cũng nhìn không ra đến. Ta một mực nghi hoặc đây là vì cái gì? Long Hồn Thiên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Liền nói, ngươi làm sao biết rõ? Hoàng Phủ Hoành Kính cười khổ nói, bởi vì ta chính là đại tẩu tìm người. Chỉ vì ta có nhược điểm ở đại tẩu trong tay, càng kiêm đại tẩu hứa hẹn chỉ cần ta giúp nàng, nàng liền sẽ ở đại ca tai một bên thổi gió, cho ta cực lớn quyền thế. Cho nên chúng ta làm rồi giao dịch, năm đó chính là ta tự mình ra tay diệt miệng. Nói lấy, Hoàng Phủ Hoành Kính nhìn lấy Long Hồn Thiên, nói, việc này liên quan ta Hoàng Phủ cổ tộc tộc trưởng có phải là thật hay không chính Hoàng Phủ thì huyết mạch, ngươi nói ta nếu không biết rõ ràng, làm sao có thể chết được nhắm mắt. Dù là Long Hồn Thiên tâm tính vô cùng cứng cỏi, này lúc vậy hoàn toàn ngốc trệ rồi. Trong lúc nhất thời hắn tựa hồ nghĩ đến rồi đi qua rất nhiều chuyện. Tựa hồ. Hoàng Phủ Hạo gương mặt kia cùng hắn lại có mấy phần tưởng tượng. Ngươi đi đi, ta không thể trả lời. Qua rồi tốt một lát, Long Hồn Thiên bỗng nhiên lạnh giọng nói. Ai, tốt a, Hoàng Phủ Hoành Kính thở dài lấy một hơi. Quả nhiên quay người rời đi, Long Hồn Thiên nhìn lấy Hoàng Phủ Hoành Kính bóng lưng rời đi. Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại sớm đã lật lên rồi kinh thiên hải sóng. Ở loại tâm tình này ba động phía dưới, thậm chí ngay cả tam đại đệ tử chết, liền mình bị đánh chật vật chạy trốn sự tình đều bị xem nhẹ rồi. Hoàng phủ thành một tòa sâu u trong đại điện. Hoàng phủ Hoành Kính một đường thẳng đi đến nơi này, mà lúc này trong đại điện vẫn luôn ngồi ngay thẳng một cái người hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng Hoàng phủ Hạo. Tam thúc, sự tình làm được thế nào rồi? Nhìn thấy Hoàng phủ Hoành Kính tiến đến, Hoàng phủ Hạo liền vội hỏi nói. Hoàng phủ Hoành Kính ngừng lại rồi bên dưới, lúc này mới nói, ta nghĩ hiệu quả hẳn là đạt tới rồi. Quá tốt rồi, Hoàng phủ Hạo nắm đấm một tổ, vui nói, bây giờ ta Hoàng phủ cổ tộc thánh cảnh, cực cảnh cao thủ tử thương gần hết, liền chuyên tôn, đoan mộc hai tộc cũng không bằng. Lúc này ta nhất định phải đem long thần một mực cột vào chúng ta trên chiến xa. Hừ, một cái long thần đỉnh 10 cái cao cấp nhất thánh cảnh đại năng. Có hắn ở, ta Hoàng phủ cổ tộc liền còn có một hồi vốn liếng. Hoàng phủ Hoành Kính nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi làm sao biết rõ mẹ ngươi đã từng cùng long thần riêng tư gặp qua? Hoàng phủ Hạo khóe miệng nhấc lên một vệt ngoạn vị nụ cười. Nói, mẫu thân trước khi lâm chung, nhất định phải ta tìm tới long thần. Xin nhờ long thần ở tương lai cần muốn thời điểm trợ giúp ta. Ngươi cảm thấy lúc kia ta mẫu thân không nên nói cho ta. Nàng cùng long thần hết thảy cố sự sao? Hoàng phủ Hoành Kính vậy cười khổ. Một cái người trước khi chết, rất nhiều bí mật là đều sẽ nói đi ra, đặc biệt là kia lúc hắn đại ca sớm đã không ở rồi. Không sai, Hoàng phủ Hoành Kính tìm kiếm long thần cái gọi là giải hoặc, đều là Hoàng phủ Hạo một tay bày kế. Cái gì ngày sinh muộn nói rồi nửa năm, cái gì giết sạch rồi tất cả biết rõ chân chính ngày sinh người, đều là giả. Hoàng phủ Hạo làm như thế chính là vì rồi để long thần càng thêm không giữ lại chút nào thay mình bán mạng. Hoàng phủ Hạo cũng sợ có nhất thiên long thần đột nhiên không giúp hắn rồi. Dù sao lần này chiến bại, đối long thần đả kích cũng rất lớn. Ai ngờ rằng long thần sẽ làm gì quyết định. Long thần ẩn cư núi rừng mấy trăm năm. Nói là bàng quan, nhưng cũng là cái người cô độc. Hắn đối Hoàng phủ Hạo mẫu thân một mực dùng tình sâu vô cùng. Nếu như hắn thật nhận định Hoàng phủ Hạo chính là con của hắn, có thể suy ra, thật sự là hắn sẽ lật úp tất cả phụ tá, đặc biệt là ở long thần tam đại đệ tử đều bị giết chết. Hắn càng thêm cô độc về sau. Chỉ tiếc, long thần mặc dù là thiên hạ đệ nhất cường giả, nhưng tại đùa bỡn quyền mưu lòng người phía trên, xa xa không cách nào cùng Hoàng phủ Hạo loại này to lớn thế lực tộc trưởng so sánh. Hoàng phủ Hạo muốn lợi dụng long thần, vẻn vẹn chỉ cần từng chút một thủ đoạn. Chỉ là tộc trưởng, chúng ta bây giờ chủ yếu địch nhân là kia Tinh Thiên Tông. Cho dù có long thần bang trợ, đối mặt Tinh Thiên Tông, chỉ sợ chúng ta vậy. Hoàng phủ Hoành Kính không có nói tiếp, nhưng ý nghĩa nhưng rất mạnh rõ ràng rồi. Hoàng phủ Hạo trên mặt lại là lóe qua một vệt dữ tợn. Âm lãnh nói, tam thúc, người nói nếu như long thần ở hắn trên binh khí bôi bôi bỉ ngạn ly hồn hoa kịch độc, cái kia coi như Tinh Thiên Tông kia chút thánh cảnh dị thú, kia chút thánh cảnh nhân loại đều vây đánh long thần. Cuối cùng là long thần chết vẫn là Tinh Thiên Tông kia chút thánh cảnh chết. Cái này, Hoàng phủ Hoành Kính tức khắc ngạc nhiên rồi. Bỉ ngạn ly hồn hoa chi độc, chỉ cần dính vào, cho dù là thực lực có thể so với hư không vương thú lôi hoành thánh giả đều bỏ mình. Ai gánh vác được, mà lấy long thần thực lực đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là tùy tiện đồng dạng vết đau miệng. Hắn muốn đả thương người, trong thiên hạ ai có thể không thương tổn. Vô tận cương vực đáng sợ nhất kịch độc, tăng thêm thiên hạ đệ nhất cao thủ, dạng này tổ hợp xác thực vô cùng kinh khủng, đem Hoàng phủ Hoành Kính kinh hãi biểu lộ nhìn ở trong mắt. Hoàng phủ Hạo hài lòng cười lạnh nói, giết sạch rồi Tinh Thiên Tông tất cả thánh cảnh dị thú cùng thánh cảnh nhân loại. thậm chí ngay cả cùng Tần Phong đều có thể cùng một chỗ giết chết. Đến lúc đó mạnh hơn lớn Tinh Thiên Tông cũng bất quá là một cái lạc đà gầy. Chỉ chờ bị chém giết, Hoàng Phủ Hoành Kính không khỏi nói, chỉ là Long Thần là cao quý thiên hạ đệ nhất, tâm tính vô cùng cao ngạo, để hắn dùng độc cùng địch giao thủ, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ đồng ý a. Hắc hắc, Tam Thúc yên tâm, trước hết để cho hắn lỡ nghĩ lầm cùng ta là cha con quan hệ. Cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên, phía dưới ta tự có biện pháp để hắn đồng ý. Trước lúc này, chúng ta một là trong tối mật thiết chú ý Tinh Thiên Tông động tĩnh, hai là thu thập Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc, có thể thu thập hợp bao nhiêu thu thập bao nhiêu. Kia Tinh Thiên Tông thánh cảnh dị thú cùng nhân loại thế nhưng là có rất nhiều đây này. Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc hoàn toàn chính xác thưa thớt. Hoàng Phủ Hoành Kính vậy gật đầu. Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa chỉ ở Hoàng Phủ Đại Cương vực một chỗ cực kỳ đặc thù hoàn cảnh bên trong mới có. Trăm năm mới nở hoa một lần. Một lần vẻn vẹn chỉ có một khắc đồng hồ thời gian liền sẽ tàn lụi. Nhất định phải ở nó hoa tươi nở rộ thời điểm, đem bên trong mật hoa lấy ra, đợi ép khô tinh luyện sau. Đây cũng là thế gian đáng sợ nhất kịch độc. Đáng tiếc Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa vốn là thưa thớt vô cùng. Mỗi một đóa có thể tinh luyện kịch độc liều thuốc vậy cực ít. Cho dù là hoàng phủ cổ tộc nghiêng toàn tộc chi lực, cũng làm không đến bao nhiêu. Không phải hoàng phủ cổ tộc đại quân, người người đều dùng kịch độc binh khí công thành hơi mà. Đã sớm thống trị vô tận cương vực rồi. Hoàng phủ hạo kế hoạch chính là đem tất cả Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc đều giao cho Long Thần một người, để hắn diệt trừ Tinh Thiên Tông thánh cảnh đại năng. Chỉ cần không có thánh cảnh tọa chấn, Tinh Thiên Tông cũng liền không đủ gây sợ rồi. Ở Hoàng Phủ Hạo chế định rồi mới âm độc kế hoạch thời điểm, nguyên bản lơ lửng ở thác bạt đại cương vực trên không to lớn giang sơn xã tác đồ vậy vô thanh vô tức thu hồi, biến mất rồi. Tinh Thiên Đại Hội cải thành ở thân đồ Hoàng Thành tiếp tục cử hành. Không có người biết rõ Tinh Thiên Tông Tông chủ lại dự định làm gì a. Sang sảng trời trong, Tần Phong mang theo Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, Đạm Thai Tuyết, Hư Không Thú bọn người hướng man hoang cương vực phi hành tốc độ cao. Mấy người đều là quan hệ thân mật nhất, trên đường đi du sơn ngoạn thủy, tâm tình buông lỏng, tràn đầy tiếng hoan hô cười nói. Mà Tần Phong vậy không cần tiếp tục muốn dịch dung che giấu tung tích rồi. Hắn chính là kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Tinh Thiên Tông Tông chủ bây giờ vô tận cương vực sợ là sẽ không còn có người dám đối địch với hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hơn một tháng liền đi qua rồi. Tần Phong mấy người rốt cục đi đến rồi man hoang cương vực khu vực biên giới. Tần sư huynh, chúng ta bây giờ là đi chỗ nào a? Trên đường, Điền Điềm nhịn không được hiếu kỳ hỏi nói. Tần Phong cười nói, một cái nhân loại thành nhỏ đã nhưng đến man hoang cương vực rồi, liền tiện đường xem một chút đi. Cái gì nhân loại thành nhỏ a? Điền Điềm lại hỏi nói, nàng luôn luôn lòng hiếu kỳ nặng nhất. Tần Phong nói, là ta ở man hoang cương vực cứu xuống người. Nói đến nếu không phải cứu bọn họ, ta cũng không chiếm được đại đạo chi thụ cơ duyên, giang sơn xã tắc đồ cũng sẽ không thức tỉnh. Há, Điền Điềm không tiếp tục hỏi nhiều. Nàng biết rõ, rất nhanh đến lúc đó, liền có thể hiểu rõ càng nhiều rồi. Nhưng mà, làm mấy người đi đến một tòa nhân loại thành trì lúc, nơi này lại đã trở thành rồi phế tích. Phế tích bên trong vẻn vẹn chỉ có hơn vạn người ở xây lại lấy tường đổ. Tần Phong nhịn không được lông mày nhíu một cái, chợt lách người liền tới đến rồi phế tích bên trong. Ta hỏi ngươi, nơi này chuyện gì xảy ra? Tần Phong trực tiếp nhìn về phía một tên cõng lấy đốn củi đao trung niên nam tử. Cái này nam tử vẻn vẹn cái phổ thông phàm nhân, toàn bộ phế tích bên trong hơn vạn người đều là phàm nhân, không có người tu hành. Hắn nhìn thấy cái này không biết lúc nào thời điểm xuất hiện ở trước chân tuổi trẻ. Chẳng biết tại sao, trong lòng liền sinh ra một luồng tín nhiệm thần phục cảm giác. Lúc này nói, mấy năm trước trong thành này có thật nhiều cường đại người tu hành đâu. Chúng ta rất nhiều người đều muốn vào đến, bái sư học nghệ, thế nhưng là đột nhiên có một ngày nơi này liền biến thành phế tích rồi. Bên trong tất cả mọi người chết rồi, chung quanh vậy lòng người bàng hoàng, không ai dám tới gần. Chúng ta cũng là gần nhất vừa mới tiến đến tìm chút người tu hành nhóm lưu lại tài phú đụng đụng. Vận khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN